Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234: Mặc sát đoạn tam hơi. Theo huyền hoàng giới La Yên Châu, không gian không ngừng sụp đổ. Thanh Phong cũng chậm chậm bị lôi kéo hiển hóa ra chân chính thân ảnh. Rõ ràng là một gốc cành lá tung bay cây liễu. Bất quá Thanh Phong hiển nhiên không phải tầm thường cây cối biến thành. Liếc mắt nhìn như là cây liễu. Nhìn kỹ phía dưới, có dung hợp cái khác rất nhiều cây cối đặc điểm. Kéo ra Thanh Phong hơn phân nửa chân thân về sau. Màu bạc xiềng xích thì không tiến thêm nữa. Răng cọ ở giữa không trung. Phảng phất như gặp phải rất lớn lực cản giống như. Mà bề ngoài nhìn qua chật vật như thế, Thanh Phong lại chẳng biết tại sao căn bản không có nửa điểm thống khổ. Chỉ là không ngừng đang lầm bầm lầu bầu. Tựa hồ thật bởi vì Lý Bình cử động nhớ ra cái gì đó. Nơi này là chấm ngoặc kép. Những năm này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta là Thanh Phong. Không không, đây là Hư Uyên hiến cho ta lấy tên. Ta nguyên bản tên là chấm ngoặc kép, là chấm ngoặc kép thiên, chấm ngoặc kép thiên âm. Đồng dạng một đạo ngân mang tự cây liễu thể nội bay ra, thẳng đến Lý Bình mà đến. Ngân mang tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ là tại hiện thân nháy mắt thì đã đi tới Lý Bình trước mặt, thẳng tắp nhắm ngay đầu óc của hắn. Thức hải sờ tại vị trí, kim sắc nguyên lực tinh túy tự động hộ thể đồng dạng cũng là nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Một tầng hộ cháo ngăn tại Lý Phàm trước đó, cùng ngân mang kịch liệt đụng vào nhau, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, có chỉ là lẫn nhau quang mang kịch liệt tiêu trừ. Chạy, cùng lúc đó, Lý Bình mơ hồ cảm nhận được huyền hoàng thiên đạo truyền tới ý niệm. Lại là cảnh báo, để hắn nhanh điểm bỏ chạy. Lý Bình trong lòng cảm giác nặng nề, hướng về phía trước mắt nhìn. Tại kim sắc nguyên lực tinh túy làm hao mòn phía dưới, cái kia đạo sáng chói ngân mang cũng chậm chậm lộ ra hình dáng. Đó là một cái nhìn như phổ phổ thông thông ngân châm. Mặc dù bao phủ ở tại phía trên quang mang chính đang từ từ tan biến, nhưng nó mang cho Lý Bình uy hiếp cảm giác lại không có giảm bớt chút nào. Ta giờ phút này, huyền hoàng thiên đạo chi lực ra thân, đã tính được là nửa cái trường sinh cảnh, lại thế mà cùng một cái nho nhỏ ngân châm đánh khó. Phân thắng bại, chấm ngoặc kép, Lý Bình trong lòng không có uể oải, ngược lại là có chút phẫn nộ. Nương theo lấy cái này ngân châm cùng nhau, xuất hiện tại Lý Bình trong đầu chính là một tấm thương lão, hiền hòa khuôn mặt. Quả nhiên cùng thiên pháp giới người thoát không khỏi liên quan. Hoắc loạn huyền hoàng, tội lỗi đáng chém. Lý Bình trong lòng sát ý không ngừng hiện lên. Có điều hắn lại cũng biết, bây giờ chính mình còn không phải thiên y đối thủ. Đành phải trước tạm thời rút lui. Trong tay nắm chắc màu bạc xiềng xích thoáng chốc buông ra. Thanh Phong hoặc là nói thiên âm. Thanh âm của nàng lại lần nữa biến đến chậm rãi trong suốt. Đi. Lý Bình giờ phút này lại cũng không lo được đối phương. Ngăn cản ngân châm tiến công đồng thời, Lý Bình chuẩn bị rời đi La Yên Châu. Bước ngoặt nguy hiểm, vẫn không quên mang theo đã triệt để ngây người Tôn Lộ Viễn. Kim sắc nguyên lực bao khỏa bên trong, Lý Bình thân ảnh đồng dạng chậm rãi trở thành nhạt. Thiên y ngân châm không có truy kích, mà chính là trở về thiên âm thân thể, đem trấn áp tiến vô hình vô tướng bên trong. Đang thoát đi trước đó, Lý Bình mơ hồ trong đó, nghe được không trung truyền đến tiếng thở dài. Thiên âm mịt mờ rơi nhà ai? Chấm ngoặc kép, thiên âm mịt mờ rơi nhà ai? Làm Lý Bình hoàn toàn biến mất tại La Yên Châu bên trong về sau. Giữa thiên địa dị động lại cũng không có vì vậy giảm bớt. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Một đạo đạo thiểm điện, điên cuồng đánh xuống, nóng nảy lôi bão. Giống như thế giới tận thế, hoặc là nói là thật tận thế lại tới. Bởi vì làm một đạo đen như mực thân ảnh đã buông xuống tại La Yên Châu bên trong, nếu là Lý Phàm ở đây, tất nhiên có thể liếc một chút nhận ra cái này quen thuộc tồn tại, chính là thiên địa chi phách Mặc Sát, làm huyền hoàng thiên đạo trung cực diệt thế thủ đoạn. Hắn giờ phút này tại Lý Bình rời đi về sau, lại là quả quyết buông xuống. Mặc Sát đầu tiên là hướng về Lý Bình rời đi địa phương mắt nhìn. Sau đó vừa hóa thành vạn, vạn hóa vì ức, không có chút do dự nào. Thuần thục biến hóa ra vô tận màu mực, muốn đem La Yên Châu triệt để thanh trừ. Mặc Sát buông xuống, đồng thời ấy lần này lan tràn tốc độ so với Lý Phàm đã từng trải qua Mặc Sát diệt biển còn phải nhanh rất nhiều. La Yên Châu các tu sĩ căn bản không có phản kháng. Thoát đi thời gian, chỉ là thời gian một chén trà công phu. Nguyên bản mặc dù có chút hoang vu, nhưng cũng có dù sao có sinh cơ. La Yên Châu đã triệt để biến thành một mảnh hư vô, mà Mặc Sát không có dấu hiệu nào hiện thế. Tất nhiên là kinh động đến huyền hoàng giới bên trong rất nhiều ẩn tàng cường giả. Nhưng thời khắc này La Yên Châu đã không còn tồn tại. Bọn hắn mặc dù muốn tra tìm chút đầu mối gì, cũng là không thể ra sức. Mặc Sát bất ngờ ở giữa diệt tuyệt nhất châu chi địa sự kiện ảnh hưởng. Vừa mới bắt đầu, Thánh Triều Đại Khải, Thánh Hoàng tọa bên trong. Lý Bình ngồi ngay ngắn, trên thân còn sót lại huyền hoàng thiên đạo chi lực. Để hắn đã biết tại La Yên Châu bên trong phát sinh sự tình. Hắn biết, đây là huyền hoàng thiên đạo vì phòng ngừa mình bị thiên y điều tra. Truy tung đến, chỗ chọn lựa hành động. Lại thêm chi La Yên Châu vốn là thiên pháp giới mảnh vỡ. Cho nên huyền hoàng thiên đạo thanh lý lên cũng là 10 phần quả quyết. Nữ tử kia, tên là Thiên Âm, cùng thiên y một dạng, có thể nhìn trộm nhân tâm bản lĩnh. Nàng vô hình vô tướng, ẩn vào huyền hoàng giới bên trong, ngoại trừ là nàng tự thân năng lực bên ngoài, còn có thể là thiên y ngân châm kia gia trí. Mặc dù không biết mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng đối với huyền hoàng giới bản thân mà nói, tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Lần này mặc dù cùng thiên y tiếp xúc, cũng thất bại kết thúc, nhưng cũng coi như để Lý Bình biết được chính mình cùng thiên y ở giữa chênh lệch. Truyền pháp thiên tôn, thậm chí càng mạnh, xem ra ta muốn đi con đường còn rất xa, bất quá lần này ta mượn nhờ huyền hoàng thiên đạo chi lực có hạn. Dù sao vốn chỉ muốn lấy đem nữ tử kia khuất phục. Nếu thật là sinh tử tranh chấp trước mắt, huyền hoàng thiên đạo ra chỉ còn có thể lại nhiều mấy chục lần. Ta Thánh Triều Đại Khải cũng còn có vô hạn tiền cảnh, mà lại, câu cá chỉ chính là chí bảo. Nói không chừng có thể theo tường cao bên ngoài cho ta điểm kinh hỉ. Hối hận không phải Lý Bình. Phong cách, ngắn ngủi thất bại về sau, hắn lập tức bắt đầu tổng kết, đồng thời tìm kiếm giải quyết con đường lên. Nhưng chỉ vẻn vẹn những thứ này, vẫn còn có chút không đủ. Lý Bình một cách tự nhiên, lại nghĩ tới bị phong ấn huyền hoàng giới ác niệm trên thân. Lần này thôn phệ Tùng Vân Hải tàn niệm, để hắn đối thế giới ý chí cường đại có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nếu là có thể đem huyền hoàng ác niệm thôn phệ, chấm ngoặc kép, huyền hoàng chi lực hồi phục hoàn chỉnh, ta đem gặp lại có biến hóa về chất. Xem ra việc này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Lý Bình chính đang tự hỏi thời điểm, Tôn Lộ Viễn lại là run lẩy bẩy, trốn ở thánh hoàng tọa dưới, không dám nhúc nhích. Vừa mới vô luận là trước mắt vị này thánh hoàng, cũng hoặc là thiên âm, vẫn là ngân châm kia biểu hiện, đều bị Tôn Lộ Viễn đại thụ rung động. Rõ ràng giống như mình cũng là hợp đạo tu sĩ, nhưng tại trước mặt bọn hắn, quả thực như hài đồng giống như, căn bản không có một tia sức phản kháng. Người đối tên kia gọi thiên âm nữ tử, thấy thế nào? Sau một hồi lâu, thiên mệnh thánh hoàng thanh âm truyền vào Tôn Lộ Viễn trong tai. Tôn Lộ Viễn sợ run cả người, mặt lộ vẻ sầu khổ. Hết chương.